bọn họ chính là cười to toét. Hoa kháo, nguyên bản thầm nghĩ được đến vài giọt, thế nào lại có thể trực tiếp được một đầu. Đầu cẩu cấp linh thú vô cùng cường đại, ở trong tay Chí Tôn đều không chết, cư nhiên chết trong tay một đám kiến. Cái này không thể không nói là thiên ý. Loại tử vong này đối với một vị cường đại cẩu cấp linh thú mà nói thật sự là rất nghẹn khuất. Một phen lao lực, đầu cẩu cấp linh thú trừ bỏ một thân thịt, tất cả đều biến thành chiến lợi phẩm. Nhưng hơn 10 vị cao thủ phát hiện không có cái gì nguy hiểm, lại ở quá vui mừng mà hóa sổ, làm ra một sự tình tuyệt đối có thể nói là tự chui đầu vào giỏ. Bọn người kia mỗi người mắt lộ tham quang, đều năn nỉ hai vị trưởng lão đem cẩu cấp linh thú thịt ngay tại chỗ, nướng mấy khối ăn đi. Đây chính là cẩu cấp linh thú, bình sinh nào đã ăn được thịt cẩu cấp linh thú. Lần này ăn một chút, dù chết thì cả đời sống cũng không uổng. Hai vị trưởng lão tâm tình vô cùng tốt, cười toe toét, bàn tay to vung lên, không lưỡng lự đồng ý. Vì thế mọi người chất củi nướng thịt sồng, khí thế ngất trời, mỗi người nhiệt tình mười phần. Vừa ăn được thịt sồng, một bên khát khao mộng đẹp, chiếm được nhiều thứ tốt như vậy, gia tộc ở Trung Tam Thiên có thể quật khởi. Ngay sau đó, sự tình tàn khốc xảy ra, vui quá hóa buồn, những lời này cực kỳ có đạo lý. Nướng thịt sồng đốt lửa há có thể không có khói. Khói dày đặc bay lên, làm cho Hắc Ma gia tộc bôn ba mệt mỏi vẫn chưa có thu hoạch phát hiện.